Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện Oán Nghiệt Hai Sinh qua giọng đọc Đình Soạn. Chờ hoài mà cơn mưa từ chiều vẫn chưa dứt, bà Tư Bưởng sốt ruột quá nên lấy cái thúng xúc lúa đội lên đầu và bước nhanh ra ngoài. Chú Tư Bệnh đang nằm từ bên trong nhìn thấy, chú kêu lên: "Bà đi đâu giữa cái trời mưa lớn như vậy?" Bà Tư nói với lại: "Tôi đi kiếm con Hai." Bà vừa nói vừa cố chạy nhanh, bởi bà biết nếu chậm chân thì thế nào cũng bị ông ngăn lại. Ông Tư ngồi dậy không nổi nhưng vẫn cố gắng gượng và bị ngã mấy lượt trước khi gào được mấy tiếng đứt đoạn: "Bà đừng đi." Hình như ông muốn nói thêm một điều gì đó nhưng sức cạn nên đành phải lịm đi. Trong khi đó, bà Tư cố chịu từng đợt gió đưa những hạt mưa như roi quật vào người, chân mình chịu trận và bước đi nhanh hơn, bởi bà biết rằng chậm giây phút nào thì tính mạng con gái của bà sẽ nguy hiểm thêm. Con đường làng thường ngày rất dễ đi, nhưng sao hôm nay bà đi cứ ngã lên ngã xuống, mà đi mãi và chưa thấy đích đến của bà là cái chòi chăn vịt nằm sâu trong ruộng lúa, cách mặt đường hơn 500 thước. Con Sinh, con gái của bà, ở đó chăn vịt từ sáng sớm, đáng lẽ đã về nhà từ khi mặt trời lặn, vậy mà bây giờ đã quá nửa đêm. Thường khi việc Sinh về nhà trễ cũng vẫn có vấn đề xảy ra, nhưng trễ một vài tiếng thì thôi, chứ không cả buổi như vậy. Và lại lúc chiều tối, trong cơn mưa lớn, bà đã nghe như có tiếng người khóc của ai đó, giống như giọng của con gái mình, khiến cho bà sợ điếng hồn. Linh tính như báo cho bà Tư biết con gái của mình đang gặp chuyện gì đó bất an. Bà khá hồi hộp khi bước tới gần chòi vịt. Bà hy vọng rằng Sinh đang mắc mưa lạnh cóng ở trong đó. Tuy nhiên khi bà đưa đầu hẳn vào bên trong chòi và lên tiếng gọi: "Sinh ơi, má đây con." Trong căn chòi vắng tanh, chẳng có một tiếng con gái trả lời. Nghĩ là Sinh có thể ngủ quên, bà bước hẳn vào bên trong chòi. Căn chòi chỉ có mấy thước mét vuông nên chỉ cần cua tay là có thể đụng vào bất cứ ai ở trong đó. Trên chiếc sạp che ọp ẹp trống không. "Hai ơi!" Bà Tư thẳng thốt gọi lớn rồi lẩm bẩm trong sợ hãi: "Con đâu rồi Sinh?" Trong cơn hoảng loạn, một tay của bà Tư chạm phải một bộ quần áo vương vãi trên sạp tre. Bà hốt hoảng cầm dậy, mặc dù không nhìn thấy nhưng linh tính của người mẹ báo cho bà biết đó là quần áo của Sinh. "Sinh ơi!" Bà Tư tiếc là mình không thể mang theo đuốc để soi cho rõ, nhưng quýnh quá bà cua tay khắp căn chòi, mò luôn cả dưới cái sạp và sau đó chạy ra bên ngoài. Cứ như vậy vừa chạy vừa gào hầu khắp chung quanh căn chòi. Bà lội lặn xuống mấy ao bên cạnh, rồi càng lúc càng mở rộng phạm vi tìm kiếm ra khá xa, vẫn chẳng có tăm hơi gì của Sinh cả. Cho mãi tới rạng sáng, khi mấy người đi bắt cá sớm phát hiện bà Tư nằm ngất trên bờ ruộng thì họ giật mình bảo nhau: "Vợ của Tư Bưởng đây mà." Họ giúp đưa bà về trong nhà trong tình trạng lạnh cóng và mê man. Tám đối một trong hai người cứu được bà Tư nói với Tư Bưởng lúc ấy đang nằm sốt cao trên giường: "Chẳng biết bà ấy đi đâu mà nằm dài trên bờ ruộng gần cái trại vịt của ông cai tổng tài. Tôi mà không cứu kịp thì lát nữa nhập thổ thì toi mạng đó." Thấy Tư Bưởng không dậy nổi, họ đành phải gọi thêm vài chị nữa ở gần qua giúp. Lát sau bà Tư tỉnh lại, đầu tiên bà gào lên: "Sinh ơi, con ở đâu?" Khi thấy có đông người chung quanh, bà lại gào to hơn nữa: "Làm ơn kiếm giùm con Sinh, nó mất rồi. Nó bị nguy rồi mà quần áo còn đây." Bà gần như kiệt sức, mọi người phải súng lại cấp cứu một lần nữa. Lúc này ông Tư Bưởng mới gắng gượng nói: "Đừng tìm, con sinh ở nhà ông." Ông ta chỉ nói được bấy nhiêu rồi cổ lại như bị nghẹn lại, không thốt được thành lời. Bà Ba Chầu, người làm lâu năm trong nhà cai tổng tài, đã nhạy cảm buột miệng nói: "Hay là bị thằng Phao Lô, con láo của cai tổng?" Tám Đối cũng ổ lên: "Đúng rồi, có thể lắm." Bà Tư hồi tỉnh, nghe vậy bà càng sợ hơn. "Phải rồi, vậy mà tôi không có nghĩ ra. Hồi sáng nay trước khi đi làm, con Sinh còn nói là nó muốn xin nghỉ việc mà ông cai không có cho. Nhất là thằng Phao Lô hăm dọa nó, nếu mà con xin nghỉ thì nó sẽ tới tận nhà để cho người khiêng đi." Tám Đối là một người thẳng tính, nghe vậy nổi nóng liền: "Nó là con chủ chứ có phải là ông trời đâu mà muốn làm gì thì làm. Mà con Sinh làm ăn công chứ đâu phải là ở đợi cho nhà nó đâu." Chỉ thấy Tư Bưởng quay mặt đi chỗ khác, nhẹ thở dài: "Chị Tư ráng khỏe lại đi, rồi còn tới nhà cai tổng tài kiếm con Sinh. Vụ này xem ra là lành ít dữ nhiều rồi." Tất cả đều lo lắng cho số phận của Sinh, cô gái 17 tuổi. Tuy làm công ở đợ nhưng mà nhan sắc hơn người. Tuy vậy họ chẳng làm gì hơn ngoài việc than vắn thở dài. Bởi nhà cai tổng có thế lực nhất trong vùng, lại ở ác không ai bằng. Mà xưa nay làng này chưa ai dám tố cáo hay là ra mặt phản đối. Chỉ có lão ta có được thằng con rể làm mật thám cho Tây, có súng có quyền bắt người thủ tiêu mà không ai dám chống đối. Bà Tư nghĩ quẩn trí, chỉ biết kêu trời: "Trời ơi, làm sao cứu con tôi đây?" Bà gượng đứng dậy, tiện tay chụp mấy cây mác vót ở vách nhà đưa lên cổ, khiến cho mọi người đều hốt hoảng: "Đừng, chị Tư." Tư Bưởng cũng tỉnh người, ông ta chồm dậy giật lấy cây mác trong tay của vợ: "Bà có chết thì hãy cho tôi một dao trước đi, trời đất ơi." Ông ảo não gục xuống. Lát sau ông thều thào nói chỉ đủ cho vợ nghe: "Tội là ở tôi, hôm qua tôi bảo con Sinh tới nhà cai tổng mượn tiền." Bà Tư la lên: "Sao ông lại làm cái chuyện đó? Vậy là ông đem con làm mồi cho sói lang ăn rồi, ông ơi là ông." Tư Bưởng gục mặt trong lòng bàn tay: "Chỉ bởi tiền nợ bên nhà hai từng quá hạn lâu rồi, mình không có trả thì tới mùa này người ta đâu có cho lấy lúa, rồi tiền đâu mà mua thuốc trị bệnh cho bà." Bà Tư gào lên: "Ông cứ để cho tôi chết chứ đâu đem con mình dâng cho hùm beo như vậy. Trời ơi, con gái của tôi." Bà như bị điên lên, chụp vội lấy cái mác một lần nữa rồi chạy bay ra ngoài. Tám Đối lao theo và ngăn lại: "Không có được đâu chị Tư, chuyện gì thì cũng phải từ từ mà tính. Chỉ mà tới đó sinh sự thì chưa làm gì được ai thì đã bị đám đầu trong mặt ngựa đó sát hại chị rồi." "Tôi chết cũng được, miễn là cứu được con của tôi." Tám Đối phải giải thích thêm: "Cứu con Sinh thì tôi và bà con đây đều muốn làm như chị, nhưng mà mình thế cô sức yếu, lại không có bằng chứng gì cả, thì làm sao có thể xông được vào nhà đó. Chỉ bằng nhà chị Ba Chầu đây." Bà Ba Chầu sốt sắng: "Để tôi lo cho. Tôi trước đây ở hầu hạ cái mộ cai tổng, nay tuy đã nghỉ rồi nhưng mà lâu lâu tôi cũng ghé qua thăm. Đem tặng mộ ta chầu cau là món mộ ta rất là mê. Sẵn tôi vừa hái chầu tươi cau ngon, lát nữa tôi sẽ giả vờ đem tới và ở chơi lâu hơn. Tiện thể tôi dò la coi xem cái thằng Phao Lô có ở nhà không. Nó mà có ở nhà thì tức là nó đang làm cái chuyện mờ ám gì đó." Ba Tư nghe lời nhưng vẫn nói thêm: "Nếu mà con Sinh mà có chuyện gì thì tôi thề là sẽ ăn thua đủ với chúng nó." Bà Ba Chầu về nhà lấy theo giỏ chầu cau tươi, và ngay trưa hôm đó bà qua nhà cai tổng tài. Mụ cai chữ nghĩa không đầy lá mít nhưng rất khoái nghe các câu chuyện tàu như là Thuyết Đường và Tây Du Ký do người khác đọc lại. Khi bà Ba Chầu bước vào thì mụ không ngẩng lên đã hỏi: "Đứa nào tới giờ này vậy bay?" Ba Chầu vốn quen tính của mụ nên lên tiếng liền: "Dạ biết giờ nghìn chầu của bà nên kịp thời Ba Chầu này có mặt." Con Tám Nỉ đang đọc đến hồi gay cấn phải ngừng lại cho bà chủ nói chuyện. Nếu gặp một ai khác mà cắt ngang như vậy, ắt sẽ bị la cho một trận. Nhưng Ba Chầu thì khác. Hôm nay mụ cai có ý đợi không riêng gì chầu, mà còn là một câu chuyện khác, nên bà bật dậy ngay xua đuổi con Nỉ ra ngoài. Mụ ta kêu Ba Chầu lại gần rồi nói: "Mày lại đây tao hỏi cái này." Mụ ta ghé sát tai đứa đệ tớ cũ của mình hỏi rất khẽ: Mày có biết gì về vợ chồng cái thằng Tư Bưởng không? Được gái đúng chỗ ngứa nên ba Chầu quên giữ ý, là liền suýt nữa đã lộ chuyện. Ồ may quá đúng rồi. Mụ Cai ngạc nhiên. Mày nói đúng cái gì? Mày chưa nghe tao hỏi hết cơ mà. Ba Chầu đã kịp sửa lại. Dạ con muốn nói là con có quen với vợ chồng đó. Bà hỏi thì con mừng quá vì con có thể. Tao muốn qua nhà gặp tụi nó, mày dẫn tao đi. Ba Chầu ngạc nhiên. Để làm gì thưa bà? Nhà họ nghèo rất mồng tươi, làm sao đủ sức để tiếp bà? Thì cứ dẫn tao đi, tao muốn nói chuyện với họ. Mà theo mày thì tụi nó có xứng làm xui ra cho nhà tao không? Câu hỏi làm cho ba Chầu ngơ ngác. Bà nói... Mụ Cai nói rõ hơn. Tao muốn làm xui với cái nhà đó. Thưa bà, chắc con nhỏ xinh làm bà hài lòng. Mụ Cai chớp mắt nhìn ba Chầu. Mày nói con xinh nào? Dạ con nhỏ con gái của vợ chồng Tư Bưởng, tức là con nhỏ chăn vịt cho bà đó à? Mụ Cai như bị phỏng lửa. Mày có điên không ba Chầu? Tao thế này mà đi cưới cái con nhỏ chăn vịt đó sao? Thì con gái của Tư Bưởng chính là con nhỏ đó. Vợ chồng họ chỉ có một đứa con gái duy nhất đó thôi. Không phải, cái thằng pha lỗ đưa về một đứa con gái đẹp như tiên. Nó nói là con gái của Tư Bưởng nào đó. Con nhỏ đó đâu phải là cái đứa chăn vịt. Vậy con đó ở đâu? Mụ Cai có vẻ không hài lòng. Nó là con dâu tương lai của tao, sao mày lại kêu con này với con nọ? Rồi mụ ngoa ngoẩy bỏ vào bên trong. Ba Chầu quay sang mấy đứa giúp việc hỏi khéo. Mấy bữa nay mấy đứa có thấy ai về cái nhà này không? Cái con nhỏ đó đó. Sáu Mi là một đứa lanh lợi, lắm mồm nhất trong nhà, đã như được khai thông mạch chảy. Chỉ sáng sớm nay thôi chứ đâu phải mấy ngày, cậu pha lô dẫn về một cô gái đẹp mê hồn. Lúc đầu bà Cai tưởng là gái Sài Gòn, nhưng mà khi hỏi ra thì cậu pha lô nói là cô ta là người ở xứ này, con của Tư Bưởng. Bộ mấy người không biết là con sinh con gái Tư Bưởng, cái đứa chăn vịt cho nhà bà Cai lâu nay sao? Sáu Mi lắc đầu. Mấy năm nay rồi không có gặp mặt nó, nhưng mà không phải là không có nhớ. Đằng này con nhỏ đến với cậu pha lô không phải là con sinh, bởi nó đẹp và sang trọng như là một tiểu thư. Tôi cứ tưởng Tư Bưởng có đứa con gái khác. Ba Chầu lẩm bẩm. Kỳ vậy, không lẽ? Vừa khi ấy bà nghe có tiếng oang oang của hai pha lô. Đứa nào ở ngoài đó, lấy cho cô sinh đôi dép coi. Ba Chầu nhìn ra ngoài sân thì thấy một cô gái mặc nguyên bộ đồ màu vàng rực rỡ đi bên cạnh của pha lô. Bà thốt lên. Con sinh thật mà. Bà là chỗ thân tình của nhà Tư Bưởng, hầu như gặp mặt sinh hàng ngày, nên bà đâu có lạ gì con nhỏ. Nhưng sau bữa nay nó lại ăn mặc diêm dúa, lại có cử chỉ thái độ không giống với đứa chân chất thật thà của Tư Bưởng chút nào. Thấy chưa có ai nghe lời của mình, Phaolô lại hét lớn. Đứa nào đó bảo đi lấy đôi dép cho cô sinh, sao vẫn còn ở đó? Sáu Mi nhanh nhảu lên tiếng. Dạ cậu hai để con lấy. Lúc này Phaolô đã ấm sinh trên tay bước vào trong phòng, nơi ba Chầu và mấy người đang nói chuyện. Sinh, dì ba nè. Thấy Sinh dương mắt nhìn mình mà không chào hỏi, ba Chầu đã lên tiếng. Nhưng cô gái vẫn tỉnh như không, trái lại còn hỏi Phaolô. Ai mà ăn nói trịch thượng vậy? Phaolô nhớ có ba Chầu, nhưng anh ta muốn lấy oai với người đẹp nên quát lớn. Bà nhà quê này là ai vậy? Ba Chầu đáp ngay. Tôi là ba Chầu đây cậu hai, lúc trước nhiều năm tôi ở đây hầu hạ bà. Ai cho bà vào đây mà nói linh tinh như vậy? Đi ra ngoài. Cô gái còn bồi thêm. Nhà anh sang trọng như vậy mà cho mấy cái bà già Chầu quê mùa vào cho nó mất giá trị. Nếu bà ấy là người làm thì đuổi cổ đi. Bất ngờ quá đỗi, bà ba Chầu tức nghẹn tới cổ, bà run rẩy. Sinh, mày! Phaolô quát thêm một tiếng. Đuổi cổ bà ta ra ngoài. Mấy tay vốn bám theo Phaolô để được cà phê thuốc lá, lúc nào cũng có mặt gần đó. Hai tên bước tới hất hàm bảo nhau. Bà già kia đi ra ngoài. Tên đó là Sáu Thẹo, vốn ở sát nhà bà, nên ba Trần quắc mắt nhìn hắn. Mày dám hốt với tao hả Thẹo? Nhưng Sáu Thẹo không màng tới bà, hắn bước tới xốc ngang người bà cùng với tên kia kéo lê ra bên ngoài. Bà Chầu la ẩm lên. Mày ăn cơm thừa cá cặn của nhà hắn phải không Thẹo? Cái đồ côn đồ. Trước sự việc đó Sinh vẫn bình thản. Ba Chầu tức lắm, nhưng đã bị Sáu Thẹo bụ miệng lại nên không còn la lối nữa. Mãi cho tới khi ra ngoài, bất ngờ bà nghe Thẹo nói khẽ: "Dì ba về đi, chọc giận cái thằng điên đó nó bắn gì bây giờ, không ai dám can đâu." "Thẹo, mày..." Thẹo lại nói nhanh: "Cả nhà nó đang điên, dì về đi." Ba Chậu vẫn cố nhìn Sinh rồi nói: "Còn con Sinh, còn đó nó cũng điên, dì mặc nó." Ba Chậu chẳng còn cách nào khác nên tần ngần một lúc mới chịu đi. Bà đi thẳng về nhà vợ chồng Tư Bường, vừa tức vừa kể lại mọi việc. Tư Bường đang mệt mà nghe bà Ba Chậu kể lại, ông cũng phải bật dậy: "Cô nói sao, con Sinh của tôi?" Chú bị mệt nên ho một tràng dài rồi thều thào nói: "Nó làm sao?" "Không phải là nó nữa rồi, nó nhìn tôi như là một người lạ vậy." Bà Tư tỉnh nãy giờ, do không còn sức nên bà chỉ im lặng lắng nghe. Tới đây bà cũng như ông, không còn chịu đựng nổi đã lên tiếng: "Con gái của tôi chưa bao giờ như vậy cả, chắc là nó bị..." Bà Chậu phải nói rõ hơn: "Chính cái thằng Sáu Thẹo nó nói là cả nhà bên đó đều phát điên lên cả, cả cái con Sinh nữa." "Nhưng mà có đúng là họ bắt cóc con Sinh của tôi không?" "Thì tôi chạm mặt nó, đúng là nó rồi. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao nó ăn mặc như là gái thành thị, và thái độ thì sức sược, chẳng khác nào đám con nhà giàu hay là cái bọn con gái làng chơi." Bà Tư la lên: "Chị không được nói về con tôi như vậy." Nhưng bà Ba Chậu vẫn nói: "Tôi nhìn ánh mắt của nó thấy khác thường lắm, có thể là bị ép buộc hoặc là bị quỷ ám hay là hớp hồn rồi sau đó." Bà Tư hốt hoảng: "Còn gì là con tôi nữa trời ơi." Ba Chậu hỏi lại: "Nếu mà bây giờ qua bên đó tính hỏi cưới con Sinh cho cái thằng Hai Phao Lô thì chị có chịu không?" "Không, không đời nào." Nhưng chú Tư lại nói: "Người ta có lòng thì cũng tốt, nhất là bây giờ mình biết được nó đang an toàn và còn thay đổi đời nữa." Bà Tư vẫn la lớn: "Tôi biết con gái của mình, nó không bao giờ chịu sống trong cái nhà đó đâu." Ba Chậu bàn thêm: "Theo tôi thì trong cái vụ này không chỉ có bên nhà cai tổng muốn, mà hình như là con Sinh cũng thuận. Biết đâu cái chuyện đó biến mất khỏi trại chăn vịt là do chính nó." Một lần nữa bà Tư gào lên: "Không phải, con gái của tôi nó bị hại, có thể là..." Bà định nói nữa nhưng bất chợt hai mắt trợn trừng, người run rẩy lên vì cơn lạnh phát ra đột ngột. Bà quá uất ức nên bất kể tình trạng sức khỏe của mình đã lao ra cửa, miệng thì cứ kêu gào tên của con. Bà cũng không ngờ người nhà của cai tổng lại hết sức dễ dãi, không hạch hỏi lôi thôi gì khi bà xưng ra tên của mình. Họ còn mở cửa cho vào một cách nhanh chóng. Chỉ khi có bà lên tiếng hỏi Sinh ở đâu thì mọi người mới chỉ nhìn nhau mà không đáp. Bà phải hỏi lớn tiếng mấy lượt nữa thì mới có tiếng của ai đó nói từ bên trong vọng ra: "Cứ cho bà ta vào gặp đi." Và bà được gặp con trong một căn phòng kín, chẳng có một ai chứng kiến. Họ gặp nhau khoảng hơn nửa giờ, chẳng hiểu đã nói với nhau những gì. Chỉ thấy khi trở ra thì bà Tư như một người mất hồn. Bà chết lên chết xuống bởi thái độ của con. Khi gặp bà, Sinh cũng chẳng những không nhìn mà còn lớn tiếng xua đuổi. Mà không phải là xua đuổi xuông, cô còn tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy mẹ của mình. Bà Tư đau khổ tột cùng, bà bước ra khỏi cái nhà cai tổng mà bước đi không muốn nổi. Bà không tin sự thật lại như vậy. Bởi vậy mà gần một giờ sau đó, bà đi mà chẳng biết là mình đi đâu. "Này cô!" Có ai đó gọi lại. Bà Tư cũng chẳng buồn ngoái lại nhìn, cho đến khi có một bàn tay của ai đó chạm vào vai của mình. Lúc ấy bà mới chịu dừng bước. Giọng của một ông cụ hiền từ: "Sắc mặt xanh, bước đi loạng choạng thế này, phải chăng là người sắp chết?" Bà Tư chợt cười phá lên: "Chết thì chết chứ còn sống làm cái gì? Làm cách nào cho tôi chết đi?" Ông lão rõ ràng không phải là người làng này, bằng chứng là ông ta nhìn bà Tư hoàn toàn xa lạ. Và ngược lại với bà Tư Bường cũng dửng dưng trước ông ta. "Bà nói muốn tìm đến cái chết, ông có không cho tôi với?" Bà Tư vừa dứt lời thì đột nhiên bước nhanh như có ai đó đẩy đi. Giọng của ông lão vẫn bám theo phía sau: "Bà sẽ được toại nguyện ngay thôi." Một lát sau, bỗng dưng trước mặt hiện ra một căn chòi vịt, khiến cho bà Tư hoàn hồn. Bà ngơ ngác: "Sao lại ở đây?" Giọng của ông lão vẫn trầm tĩnh. Có phải bà muốn chết không? Lúc này bà Tư mới tỉnh táo hẳn lại. Bà nhớ ra mọi chuyện. Con gái của tôi xinh ơi. Ông lão đứng ra ngoài cửa rồi bảo. Bà bước vào mà gặp con gái của bà. Bà Tư reo lên. Con tôi đâu? Bà biết mình mất con ở chỗ nào. Chỉ tay vào trong chòi, bà đáp ngay. Ở trong này. Vậy sao không vào đó mà tìm nó? Lời của ông vừa dứt thì bà Tư như bị ai đó xô đẩy, ngã nhào vào bên trong. Bà đè lấy một vật mà vừa chạm phải, bà đã kêu lên. Bộ đồ của con tôi. Ông lão lại lên tiếng. Đâu chỉ là bộ quần áo. Khi ấy bỗng bà Tư la lớn. Con xinh. Lúc đầu chỉ là bộ quần áo, nhưng sau lời nói của ông lão, bà Tư cảm giác như mình đang ôm cả thân thể của ai đó. Người mẹ đã nuôi con mình từ lúc lọt lòng đến nay đã hơn 17 năm trời, thì làm sao bà lầm thân thể của nó với ai khác. Mặc dù lúc ấy trong chòi vịt không có một chút ánh sáng nào. Xinh. Ông lão vẫn chậm rãi nói. Nó chết rồi. Bà có muốn đi theo nó thì cứ nằm xuống đó, lát nữa ắt sẽ toại nguyện. Ông dứt lời thì im bặt, tưởng rằng ông chờ mình trả lời, nên bà Tư đã vội lên tiếng. Tôi sẽ chết theo con của tôi. Bà nói xong nằm ngay xuống bên cạnh của con. Tay của bà sờ ngang lỗ mũi, và một lần nữa bà thét lên. Trời ơi! Không còn thấy hơi thở của Sinh, có nghĩa là ông ơi cứu con tôi. Bà gào đến rát cổ họng mà chẳng nghe ông lão trả lời, bởi khi ấy ông ta đã đi mất. Ông ơi con tôi. Rồi sau đó bà lịm đi. Lúc tỉnh lại thì mặt trời bên ngoài đã lên khá cao. Chợt nghe có người nói chuyện ở gần đó, bà Tư kêu lớn. Ai ở ngoài đó làm ơn giúp con tôi với. Mấy người đi cấy lúa nghe như vậy thì bâu lại chỗ chòi vịt nhìn vào. Họ ngạc nhiên khi nhìn thấy bà Tư nằm trong đó, hai tay đang ôm cứng một bộ quần áo. Một người hỏi. Ủa bà Tư sao lại ngủ ở trong đó? Bộ được cái tổng mướn làm thay con Sinh hả? Nghe hỏi bà Tư mới hoàn hồn, nhìn lại vật mình đang ôm trong tay. Bà kinh hãi kêu lên. Con tôi đâu rồi? Bảy Lý là người ở gần nhà cai tổng tài, có nghe thoáng qua chuyện của Sinh nên lên tiếng. Nó đang ở nhà bà cai tổng, sao gì ra đây tìm nó? Bà Tư xua tay lia lịa. Không phải, đừng nói bậy. Bỗng người thứ hai đi cùng Bảy Lý vội lên tiếng. Bộ mấy bà không hay chuyện gì sao? Sáng nay người ta phát hiện ông cai tổng đã bị giết. Con lính đang làm ồn ào gì ở ngoài đó? Bảy Lý kinh ngạc. Sáng nay tôi đi sớm đâu có để ý. Mà ai giết ông ta? Còn hai Sinh, con của Tư Bường. Bà Tư Bường đang nằm vội bật dậy. Lại nói bậy nữa rồi. Con gái tôi đang nằm ngủ với tôi đây mà. Bà vừa nói vừa đưa tay sờ soạn. Khi cầm bộ quần áo lên thì lại la lớn. Ai bắt con tôi đâu rồi? Lúc này trời đã sáng nên có thể nhìn khắp căn chòi mà không sót chỗ nào. Chẳng hề thấy dấu vết gì của Sinh. Bà Tư lại càng hốt hoảng. Nó đâu rồi? Người kia đáp lại. Nghe nói giết chết ông cai tổng là nó bỏ trốn đi biển. Chắc giờ này làng lính đang tới nhà bà để lục soát. Sao bà còn ở đây? Bộ tính trốn à? Bà Tư phớt lời nói của họ. Bà cứ tìm kiếm hoài tung tích của con. Đến khi chợt nghe ra chuyện người nọ nói, bà thẳng thốt kêu lên. Con Sinh giết ai? Khi nghe rõ lại, bà vùng chạy ra bên ngoài. Bảy Lý nói với theo. Dì chạy về nhà đi, người đã đang tìm bắt con Sinh đó. Như người bị mộng du, bà Tư nhắm hướng nhà của mình. Nhưng khi chạy tới nơi mà cũng không nhớ quẹo vào, phải có người kêu lớn. Dì Tư, nhà đấy mà. Khi bà Tư vào trong nhà thì quả nhiên có Hương Quản Lân và cả chục người lính đang vây quanh ngôi nhà. Họ vừa thấy bà đã lên tiếng. Bà giấu con Sinh ở đâu? Bất ngờ bà hỏi ngược lại. Mấy người bắt con tôi đem đi đâu? Hương Quản Lân lớn tiếng. Con mẹ già mồm này, tôi hỏi bà giấu cái con nhỏ giết người ở đâu? Không khai báo thì khi về nhà làm bị kẹp hai cái bàn tay nát nhừ thì cũng phải khai thôi. Ông Tư bị hạch hỏi nãy giờ, bị luôn mấy roi của Hương Quản Lân nên sợ sệt nói vọng ra. Bà biết nó ở đâu thì chỉ đi, kẻo họ đánh chết bây giờ. Làm sao bà có thể biết? Bởi vậy sau đó bọn lính lệ đã trói hai ông bà lại, khiêng đi như khiêng heo về nhà làng. Ở đó chẳng cần phải hỏi han thêm gì, Hương Quản Lân đã cho nhốt hai người vào trong cái nhà kho bít bùng nóng như lò nung. Suốt cả ngày hôm đó, chỉ một lần vào buổi chiều, họ đưa hai tô cơm với một miếng cá khô nguội ngắt. Quá đói nên ông Tư còn ráng gặm được vài miếng, còn bà thì tuy nhiên không cần. Bà đã không ăn mà còn gào khóc, chửi bới om sòm. Mà thật ra thì cũng vô ích, bởi nhà làng giờ đó không có ai làm việc. Chỉ có một anh Hương Tuần lo việc trật tự, nhưng biết được hai tội phạm là người già, chẳng sợ họ bỏ trốn nên anh ta cũng bỏ về nhà ngủ với vợ. Cho đến nửa đêm hôm đó, trong lúc chập chờn, bỗng bà Tư nghe có tiếng ai đó nói rất khẽ ở bên tai: "Má đưa tay ra đây, con đưa cho cái này." Rõ ràng đó là giọng nói của Hai Sinh. Bà Tư mừng hơn bắt được vàng: "Con hả Hai, trời ơi, cứu ba má với con." "Con không thể vào trong đó được, nhưng con sẽ chở ba má ở khúc sông lớn vào rạng sáng hôm nay. Họ sẽ đưa ba má tới đó." Bà Tư hốt hoảng: "Họ đưa đi đâu?" Giọng của Sinh nhỏ hơn lúc nãy, chứng tỏ cô nàng đang lùi bước lại. Giải lên tỉnh: "Má cứ cầm cái vật con đưa và giấu kỹ, đừng để cho họ nhận thấy. Họ sắp tới rồi đó, con chờ ba má." Quả nhiên sau đó chừng 15 phút thì cả lũ làng lính kéo tới. Có giọng oang oang của Hai Phao Lô, anh ta quát lớn: "Sao chưa có đưa tụi nó ra, còn đợi cái gì nữa?" Có tiếng giả lớn của Hương Quản Lân, tên này tuy đáng cha chú của Phao Lô, vậy mà lại răm rắp nghe lời và còn lễ phép nói: "Cậu Hai cứ về nghỉ, chuyện này để tôi lo." Phao Lô vẫn lớn lối: "Tôi phải đích thân tính cái vụ này mới được. Phải trước tiên thủ tiêu hai cái con khỉ già này, rồi sau đó truy lùng cái con quỷ cái kia cho bằng được." "Dạ, tụi này sẽ làm ngay. Tôi sẽ cho đón các ngả đường sông đường bộ, nó chẳng có thể chạy vào đâu được." "Vậy sao cả ngày rồi vẫn chưa bắt được nó?" Hương Quản Lân đáp ống: "Dạ, việc này..." Phao Lô hét lớn: "Ngày mai lên gặp cái thằng Ba thì mấy ông liệu mà giữ cái đầu đấy." Ba Dữ là anh rể của hắn, tay mật thám nổi tiếng là ác nhân, giết người không gớm tay. Chỉ cần dọa tên của hắn ra thì cả lũ đều sợ xanh mặt. Hương Quản Lân líu díu: "Dạ, cậu Hai yên tâm, cậu Hai cứ về nhà nghỉ, tụi này sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Khi chúng mở cửa nhà kho thì đã thấy vợ chồng Tư Bường nằm thẳng cẳng. Có lẽ là do kiệt sức, hoặc cũng có thể là do quá sợ hãi. Quản Lân hét thuộc hạ: "Khiêng tụi nó ném xuồng mau lên." Vợ chồng Tư Bường như hai cái xác chết, nên dẫu bị khiêng cũng chẳng kêu la gì. Tuy vậy Phao Lô đã căn dặn: "Tụi bay lấy mùi rẻ nhét thêm vào miệng của chúng, phòng khi hành sự chúng la hét lên." Đích thân Hương Quản Lân lấy hai nồi rẻ để nhét vào miệng của hai nạn nhân. Chỉ mấy mươi phút sau thì cuộc áp giải bắt đầu. Ban đêm đường sông vắng vẻ nên việc chở hai phạm nhân đã bị bịt miệng diễn ra một cách êm xuôi. 10 phút sau khi ra tới ngã ba sông, Quản Lân nháy mắt cho hai thuộc hạ. Bọn này hiểu ý nên chúng chụp hai tay lại, đưa nắm hai chân của ông Tư trước, rồi nhất loạt ném ông xuống dòng sông đang chảy xiết. Rồi tới phiên của bà Tư cũng vậy. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút, bọn ác nhân đã giải quyết xong hai con người vô tội. Dòng sông đêm vẫn cuồng nộ chảy xiết. Có lẽ hai con người lương thiện kia đã ra rất xa khi trời sáng. Nhưng khi cả bọn chưa kịp quay xuồng lại thì chợt một tên đứng đầu mũi đã la lên: "Ai nắm chân của tôi vậy?" Hắn ta chưa dứt lời thì đã nghe ùm một cái, cả thân thể của hắn ngã nhào xuống nước. Hương Quản Lân hốt hoảng la lớn: "Đưa rầm cho nó mau lên." Tên đứng gần vội đưa một mái rầm xuống nước, và tới lượt hắn cũng nhào theo luôn. Đoán là có điều chẳng ổn, Hương Quản Lân vội hét mấy tên còn lại: "Tụi bay mau bơi xuồng vào trong bờ, mau lên." Hắn còn đang định la lớn thì tới phiên chân trái của hắn như bị một bàn tay của ai đó dưới nước thỏ lên, nắm chặt lại và kéo mạnh. Sau Hương Quản còn lại hai tên nữa, chúng hốt hoảng bơi xuồng vào trong bờ. Nhưng khi xuồng còn cách bờ hơn chục thước thì chiếc xuồng bỗng lật ngang và chẳng còn thấy tên nào bỏ lên. Dòng sông hình như chảy mạnh hơn, cuồng nộ hơn, và trong phút chốc có một cơn gió mạnh thổi lên. Giờ một chàng cười man dại vang lên, bay theo tiếng gió đi rất xa.

đã bán cho người ta. Trời đánh cũng không làm cho bà Tư choáng váng bằng nghe tin này. Bà run lẩy bẩy: Trời ơi, ông ơi là ông Tư Bường ơi. Bà lạnh cả người, trong khi chồng vẫn run giọng kể: Bà có nhớ ngày đó tôi nợ nần quá nhiều do cờ bạc không? Chính từ đó. Bà rên rỉ: Tôi đã biết mà, thế nào rồi ông cũng làm chuyện bậy bạ. Nhưng đâu có ngờ. Ông Tư Trưởng như đã hối hận tột cùng, nên giọng của ông đầy nước mắt: Tôi đã bán cho một người không có con. Tội thì có tội, nhưng cũng giải quyết được thực tế lúc ấy. Bởi bà nghĩ coi, với cái nghèo rất mộng tươi như vợ chồng mình lúc ấy, thì làm sao nuôi nổi một lúc hai đứa con. Chỉ có điều là tội ác của tôi không dừng lại ở đó. Đầu năm nay khi mà nợ lúa của mình với hai từng đã quá hạn, nếu không có trả thì có thể bị người ta thưa mà ở tù dục xương. Nên tôi đã... Bà lại run giọng hỏi lại: Ông đã làm gì nữa? Thì... Ông không dám nói thẳng, phải ngập ngừng một lúc. Ông cai tổng gặp tôi nhân chuyến ông ta đi thăm đồng, và cũng xui cho con hai. Chợt hiểu, bà ta gào lên: Ông bán con sinh luôn cho nhà đó. Ông Tư ôm mặt khóc nức nở: Tôi không bán, mà họ ép tôi phải bán. Trời đất ơi! Giọng của ông ta vẫn đều đều: Con sinh ở chăn vịt cho nhà đó từ lâu, nhưng mà cai tổng tài không hề gặp nó. Cho nên bữa đó vừa trông thấy nó, lão ta đã sáng con mắt lên, run giọng hỏi tôi nó là con ai. Sau khi tôi nói nó là con của mình, thì lão ta vỗ vai tôi rồi bảo: Nếu mày chịu cho con nhỏ về hầu hạ tao, thì tao trả dùm mày món nợ của hai từng. Lúc đầu tôi không chịu, nhưng sau đó nghĩ con gái của mình dẫu sao cũng là thân ở đà, thì ở chăn vịt với ở đạo phục vụ trong nhà họ cũng có khác gì nhau đâu. Vậy là tôi chịu, nhưng dặn con sinh là không bao giờ nói cho bà biết. Vẫn cứ ngày ngày ra chòi vịt, rồi lén tới nhà ông cai tổng làm việc. Chẳng ngờ cai tổng tài sinh tâm. Bà Tư hốt hoảng: Ông ta đã làm gì con sinh? Tôi cũng không rõ, nhưng đêm hôm đó tôi đang nằm ngủ thì cái vong của con sinh hiện về, báo cho tôi biết là nó đã chết dưới bàn tay thô bạo của cai tổng tài. Tôi sợ điếng hồn chạy đi tìm nó thì cai tổng tài giấu giếm chối tội. Sợ bà biết chuyện nên tôi chạy vội vã qua mấy ngày trước tôi đón con đẹp, năn nỉ người ta cho tôi mượn con nhỏ mấy hôm. Mục đích của tôi là nhờ con nhỏ đóng thế vai của con sinh, vì hai đứa giống nhau như đúc, để giúp bà yên tâm. Nó sẽ làm được, bởi từ khi lớn lên con nó tâm thần không bình thường, lúc tỉnh lúc điên. Nhưng khi tôi qua tới nơi thì nghe nói con nhỏ đã đi đâu mất. Cho tới khi tôi nghe bà nói nó đang ở nhà cai tổng tài, chẳng hiểu là thế nào. Bà Tư đai nghiến: Ông giết con, hết đứa này đến đứa khác. Này ông sắp giết cả tôi nữa rồi. Tôi sẽ chết để cho ông được sống, mà tiếp tục lún sâu vào tội lỗi. Sau này có chết ông cũng không còn mặt mũi nào mà gặp con cái nữa. Bà nói xong thì gục xuống ôm xác của sinh. Bỗng bà bật dậy kêu lên: Nó còn sống. Cái xác lúc nãy đã lạnh ngắt, bây giờ tự dưng có hơi ấm trở lại. Tuy nhiên nó vẫn nằm bất động. Bà Tư nắm tay của con lắc mạnh: Tỉnh dậy đi con sinh ơi. Bà gọi lạc cả giọng mà sinh vẫn chơ chơ. Chợt bà nhìn thấy trong bàn tay của con có một mảnh giấy nhỏ mà nãy giờ sinh vẫn cầm chặt. Gỡ mảnh giấy ra, trên đó chỉ có bốn chữ mà bà Tư không đọc được, phải đưa qua cho ông Tư: Ông coi trong này nó viết cái gì. Ông Tư Bường đọc nhanh và giật mình: Hãy cứu em đẹp. Ông Tư buông tờ giấy xuống thất thần: Họ làm gì con nhỏ rồi? Chẳng cần nghe lời vợ hỏi, ông phóng nhanh ra ngoài cửa. Mặc dù hai chân vẫn còn yếu vì bệnh tật lâu ngày, nhưng như có một sức mạnh phi thường nào đó trợ giúp, ông đã chạy một mạch mà không thấy mệt. Khi đến nơi thì đúng là lúc có cả chục người, trong đó có cả hai phao lô và ba dữ, con và con rể của cai tổng tài, đang nắm đầu tóc của đẹp vừa la lớn: Mày giết cha tao phải không? Tiếng la lớn đó là của ba dữ. Lúc ấy trên tay của hắn đang lăm lăm khẩu súng lục với ngón tay đặt trong cỏ. Phao lô thì nói thêm vào: Nó chứ còn ai nữa, khi mà tôi bước vào trong phòng thì nó vừa chạy ra, còn ba thì gục xuống sàn nhà. Ba dữ lên đạn vừa hét lên một lần nữa: Tao hỏi lại mày, mày giết ba tao phải không? Đẹp vẫn im lặng với ánh mắt đang lạc thần. Hình như cô không có ý thức được người ta sắp sửa bắn mình, nên dẫu họng súng đang chĩa về mình, cô vẫn xem như không. Tên ba dữ thì không như vậy. Hắn bắt đầu đưa cơn say máu của mình lên cao độ, và ngón tay của hắn bấn vào cò súng mà đôi mắt không chớp. Tiếng súng phát nổ, nhưng viên đạn thay vì ghim vào đầu cô gái đã ghim thẳng vào một bên vai của người khác, Tư Bưởng. Lão vừa kịp tới và cũng kịp lao vào chắn ngang trước mặt con gái, đồng thời gào lên: "Chính tao đã giết chính tao!" Lão đau đớn bởi viên đạn nhưng vẫn cố che trước mặt con. Tên bà giữ như con thú đang vồ mồi mà bị chặn ngang, hắn hét lớn: "Thằng này là cái thằng nào?" Paulo đứng bên cạnh vội lên tiếng: "Thằng này là ba của con này." "Chính nó đã giết ba?" Tư Bưởng cô nói thật lớn: "Chính tao đã giết tên háo sắc đó." Một phát súng thứ hai vang nổ và Tư Bưởng đã gục xuống, trong lúc cô gái hoảng loạn vừa gào lên vừa chạy đi. Bà giữ sau khi nổ hai phát súng đã hạ được người thì có vẻ thỏa mãn. "Được rồi, chỉ cần hạ được cái kẻ giết ba là xong." Hắn ra lệnh cho thuộc hạ rút lui, không truy đuổi theo cô gái. Trong khi đó thì Paulo đứng yên một lúc, rồi anh ta bước theo hướng mà đẹp vừa chạy. Quả nhiên chỉ vài trăm bước chân, hắn đã bắt gặp cô gái đang nằm gục ở một bụi cây. Đứng nhìn cô gái một lúc, rồi bằng động tác nhẹ nhàng, hắn đỡ cô dậy và âu yếm: "Tội nghiệp cưng quá." Thật tình từ lúc được cha hứa giao cho riêng con nhỏ này, tuy thấy cô ta khờ khạo, nhưng sắc đẹp mặn mà của cô ta đã hớp hồn anh ta ngay từ phút đó. Kế xảy ra vụ cha mình bị giết, cả nhà ai cũng đổ vấy cho cô ta giết người. Lòng của Paulo hoang mang. Cho đến lúc nãy, khi nghe Tư Bưởng nhận là ông ta đã giết người, thì Paulo thở phào nhẹ nhõm. Anh ta tự hỏi sao mình không lấy cô gái này làm vợ. Thứ nhất, khó tìm nhan sắc nào qua nổi cô gái hoa đồng cỏ nội này. Thứ hai, anh ta ăn chơi nhiều, gặp và lấy không biết bao nhiêu cô gái làng chơi, gái làm tiền và cả những con gái ham tiền, tranh chua đành đá rồi thấy chán. Cái anh ta cần lúc này là mẫu con gái như vậy. Không cần suy nghĩ gì thêm, Paulo bế sốc đẹp lên tay và quyết định đưa về nhà. Bà cai tổng tuy có khó chịu, nhưng sau khi nghe cả Paulo và ba giữ tường thuật lại chuyện Tư Bưởng nhận tội rồi bị ba giữ trừng trị, thì bà cũng nguôi giận. Bà chỉ nói với Paulo: "Muốn cưới nó thì ta cũng cho, nhưng mà không được làm đám cưới và cũng không được cho nó có mối liên hệ gì với nhà Tư Bưởng." Paulo đồng ý ngay. Anh ta còn nói riêng với mẹ: "Con này là đứa con song sinh với cái đứa ở đợi chăn vịt cho nhà mình, mà con nghe nói..." Anh ta hạ thấp giọng, nói chỉ để cho mình mẹ nghe: "Con nghe nói là chính bà đã hại chết cái con nhỏ chăn vịt đó, cho nên là..." Bà cai tổng lắc đầu ngao ngán: "Ta còn lạ gì cái tính của ông ấy, nhưng mà thôi, mọi việc cũng đã xong rồi." Họ chấp nhận cho đẹp ở lại như trước đó mấy ngày. Là một điều là kể từ khi chứng kiến cảnh ông Tư bị bắn, hình như cô ta đã thay đổi. Cô đã tỉnh lại, không còn điên khủng như trước đây. Tuy chấp nhận ở lại nhà đó, nhưng suốt ngày cô không nói chuyện với ai, cũng không nhắc gì tới chuyện riêng tư, nhất là chuyện của nhà Tư Bưởng. Hầu như cô gái không có chút gì ở trong đầu. Bi kịch nhà Tư Bưởng là một bi kịch lớn, nhưng ở vào cái thời mà cái ác luôn ngự trị và lộng hành bởi những kẻ có quyền thế thuộc cường hào ác bá trong thôn, thì việc dù lớn đến mấy thì cũng bị chìm xuống. Sau khi Tư Bưởng chết được mấy bữa thì bà Tư cũng chết theo do quá đau buồn và kiệt sức. Mà cũng có thể nói là bà đã đi theo con gái yêu thương nhất của mình là Hai Sinh. Hôm đó sau một đêm ôm xác của Sinh gào khóc, sáng hôm sau người ta thấy bà Tư nằm chết bên cạnh xác của con và chồng. Chẳng biết ai đã đem xác của ông Tư về đây từ lúc nào, đặt nằm song song với vợ. Chẳng còn ai trong nhà để chứng kiến sự việc diễn ra sau đó, bởi khi người hàng xóm thương tình đem chôn xác của họ thì chỉ thấy có xác của vợ chồng Tư Bưởng, còn xác của Sinh thì chẳng thấy đâu. Mặc dù khi chết bà Tư vẫn ôm xác của con trong lòng. Chỗ cái xác của Hai Sinh nằm vẫn còn lại một bộ quần áo của cô, và nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy dưới đất còn có một tượng Phật làm bằng gáo dừa. Chính cái tượng đó đã làm nên một điều kỳ diệu sau này. Sau đêm chôn xác vừa xong thì ngôi nhà của ông bà Tư chẳng có một ai, vậy mà vẫn sáng đèn. Lúc đầu người quanh xóm tưởng đèn cũ còn lại, nên họ nghĩ khi cháy hết dầu nó sẽ tự động tắt. Nào ngờ sang đến đêm hôm sau, ngọn đèn vẫn cháy. Và nhiều đêm sau nữa, ánh sáng đó vẫn còn trong ngôi nhà bỏ hoang. Người ta đồn rằng ngôi nhà đó có ma. Việc Phao Lô lấy vợ và ở nhà không còn đi lăng nhăng nữa là một sự việc lạ. Nhưng còn lạ hơn nữa là anh ta tự dưng đâm ra ngoan hiền, không hung hăng như trước. Chính bà Cai Tổng cũng phải ngạc nhiên: "Mày bị sao vậy Phao Lô? Bộ con nhỏ đó nó hớp hồn mày à?" Phao Lô không giải thích, nhưng rõ ràng anh ta đã thay đổi lớn. Đẹp tuy không đánh đá dữ dằn, nhưng ánh mắt của cô lúc nào cũng có thần, có lửa, khiến chẳng riêng gì Phao Lô mà ngay cả cái bà Cai Tổng vốn tối mày cái miệng không ngớt la người này mắng người kia cũng phải cảm thấy e dè, ít khi dám nhìn thẳng vào mắt con dâu. Một lần bà hỏi riêng Phao Lô: "Còn đó nó có cái gì hấp dẫn mà mày mê nó dữ vậy?" Câu hỏi đó thường khi thì Phao Lô chỉ ậm ừ cho qua hoặc là trả lời một cách chiếu lệ, nhưng lần này anh ta sừng sổ với mẹ: "Con không muốn má có ý như vậy với cô ấy." Bà Cai ngạc nhiên: "Mày dám ăn nói với tao như vậy hả Phao Lô?" Phao Lô tỉnh bơ: "Vợ con thì để con lo, má cứ lo chuyện của mình đi. Mà con cũng cho má biết, từ nay con sẽ dọn ra ngoài căn phố để ở. Con cũng quản lý luôn cái dãy phố cho mướn ở ngoài đó và cái nhà máy bánh kẹo. Má đừng bận tâm tới những thứ đó nữa." Bà Cai Tổng lồng lộn: "Mày dám vậy hả Phao Lô? Cha mày mới nằm xuống chưa có được mấy bữa đâu." Bà uất ức đến nghẹn cả họng, trong lúc Phao Lô vẫn điềm nhiên: "Lâu nay con chỉ lo ăn chơi, không dính tới cái chuyện quản lý tài sản. Bây giờ đã đến lúc con trực tiếp lo cho tương lai của mình." "Mày..." Bà có bệnh tim nên mỗi khi giận thì bà lại mệt. Phao Lô không lạ gì chuyện ấy, nhưng anh ta vẫn thản nhiên bỏ đi trong lúc mẹ mình gục xuống đó. Cũng may có mấy đứa hầu đỡ bà vào bên trong phòng cấp cứu. Bà ngất đi có lẽ cũng khá lâu, cho đến khi tỉnh lại thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy có một cô gái đang ngồi bên cạnh giường. Một cô gái lạ. "Cô là ai mà sao vào đây?" Bà Cai định gọi mấy đứa để hỏi thì cô gái kia đã lên tiếng: "Bà đừng hỏi, con là Sáu Na, được cậu Hai mướn về để phục vụ cho bà." Bà Cai còn chưa hết giận thằng con nên sẵng giọng: "Nó còn muốn tôi chết chứ thương yêu cái gì mà chăm sóc." Nhưng cô gái đã khéo léo nói: "Bà đừng lo, con trai mê vợ trẻ thì có gì lạ đâu. Chừng vài tháng nữa là chán thôi, nhất là khi chị ta có bầu. Treo mỏ thì cậu Hai sẽ quay về thôi. Tôi còn cầu cho nó đi luôn cho đỡ chứng mắt. Mà cái con vợ nó nữa, cái thứ bơ vơ, mới được cưng yêu mà đã xúi chồng ra ở riêng, bất kể đạo lý con dâu." Cô gái tên Sáu Na có vẻ sành tâm lý: "Trẻ lòng non dạ mà bà, ai bảo bà cưới cho cậu Hai làm gì, bây giờ phải chịu." Bà Cai xí một tiếng lớn: "Ai mà cưới cái đồ đó?" Sáu Na tỏ ra rành chuyện: "Hồi mấy tuần trước chính bà đã tuyên bố là muốn qua nhà cô ta để hỏi cưới cho cậu Hai còn gì." Chợt giật mình, bà Hai hỏi lại: "Cô ở đâu mà rành chuyện dữ vậy?" "Chẳng riêng gì con, mà người ở xứ này ai chẳng biết bà muốn làm xui ra với nhà Tư Bường. Bây giờ toại nguyện rồi sao bà..." Bà Cai chặn ngang: "Cô biết không có rõ thì đừng có xen vào cái chuyện nhà tôi." Nàng ta vẫn nói: "Con chỉ muốn giúp bà thôi. Hiện nay cậu Hai đã dẫn vợ ra ở riêng, còn cô ba thì theo chồng ở Sài Gòn. Vậy nếu mà không còn ai chăm sóc thì liệu bà có chống chọi nổi với bệnh tim này không? Có phải hiện nay mỗi khi lên cơn giận bà thường phát mệt không? Và còn nữa, nửa đêm bà thường thấy khó thở. Nếu bà không có người đỡ dậy thì bà có thể chết luôn trong giấc ngủ." Thấy cô ta nói đúng hết những bệnh trong người của mình, bà Cai kinh ngạc: "Sao cô biết?" Sáu Na nhẹ giọng: "Thật ra trước khi được cậu Hai mướn, con đã tìm hiểu về nhà này. Lúc đầu con từ chối bởi con ngại ông Cai và cậu Hai. Nhưng giờ đây cả hai người đó đều không có ở nhà nên con mới dám." Thật ra trong lòng của bà Cai lúc này đang hụt hẫng, sau khi thằng con trai duy nhất của bà dám tách ra ở riêng khi cha nó vừa chết đang làm cho bà đau đớn. Bởi vậy cô gái này xuất hiện thật là đúng lúc, bà không ngần ngại nói: "Dẫu chưa biết gì lai lịch của cô, nhưng mà nếu cô thật lòng thì tôi cần cô giúp đỡ." Cô gái nhanh nhẩu: "Con sẽ làm hết sức mình để làm cho bà hài lòng. Nhưng mà tốt nhất là bà đừng để cho con gặp cậu Hai, con sợ." Được rồi, ta sẽ không cho nó biết. Mà con yên tâm, nó ra chợ ở rồi, không có về nữa đâu. Sự thân thiện nhanh chóng đó, chính bà cai tổng cũng không có ngờ. Bà cảm thấy gần gũi và tin tưởng cô ta. Đêm hôm đó bà còn gợi ý: hay là con ngủ lại trong phòng này với ta. Như con biết đó, bệnh của ta lâu nay cứ nửa đêm là phát lên. Ông ấy còn sống tuy là không giúp được gì nhiều, nhưng mà trong những lúc như vậy cũng khiến cho ta an tâm hơn. Bà tha thiết quá nên Sáu Na mới nhận lời. Tuy nhiên cô ta nói: cái tật của con khi ngủ là hay nghiến răng, e rằng bà không có ngủ được. Vậy bà cho phép con ngủ ở gian phòng trong kia, con thấy có cánh cửa ăn thông qua. Bà cai tổng giật mình. Thật ra đó là trong phòng chứa tiền. Mỗi khi thu tiền ruộng lúa về, mọi thứ đều dồn vào trong đó để kiểm lại từ từ. Lúc này tuy tiền đã được cho vào tủ sắt khóa cẩn thận, nhưng người ngoài làm sao có thể vào đó ngủ được. Bà hơi ngần ngại. Phòng đó thật ra... Bà chưa nói dứt lời thì Sáu Na đã nói: cũng không sao, thôi để con bác ghế bố ra ngoài cửa để ngủ, khi nào bà cần gì thì con có mặt ngay. Sau mấy giây suy nghĩ, bà cai quyết định ngay: cũng không có sao, con cứ vào đó ngủ. Chỉ có điều là do phòng cất đồ riêng nên là hơi có chật và không có cửa sổ, e con ngủ sẽ hơi bí. Sáu Na hí hửng: con ngủ cực quen rồi nên có được căn phòng ấy là tốt lắm. Thấy Na không đem theo quần áo, bà ái ngại: rồi làm sao con có đồ thay? Bà bảo mấy đứa sang phòng của Phao Lô tìm được mấy bộ đồ ngủ rất mới đem về. Bà ngắm nhìn rồi nói: có thể thằng Phao Lô mới mua cho vợ nó, vậy con lấy mặc tạm đi, rồi mai ra chợ sắm một số đồ mới. Sáu Na mặc vào và thật bất ngờ, bộ đồ vừa như ý, chẳng khác nào quần áo của mình. Bà cai cũng ngạc nhiên: vậy ra con với vợ thằng Phao Lô là cùng cỡ với nhau. Mấy đứa ở khác thấy cô gái lạ được trọng dụng thì có ý so bì. Bọn họ bàn với nhau: không khéo mai mốt bà chủ cưới luôn cô này cho cậu hai lắm. Nhà con đang ngủ cùng bà cai nên đêm hôm đó đám tôi cứ khác được ngủ yên giấc, chẳng phải bị gọi giật dậy lúc nửa đêm như trước đây. Mà bà cai cũng vậy, bà ngủ một giấc ngon lành mãi đến gần 9 giờ sáng hôm sau. Việc đầu tiên bà cai gọi là gọi Sáu Na: con dậy chưa Sáu? Chẳng nghe đáp lại, đích thân của bà cai phải bước vào trong phòng nhỏ và há hốc mồm ra, điếng hồn khi nhìn thấy xác một người treo lơ lửng ở giữa phòng. Bà chỉ kêu lên được đúng một tiếng rồi đứng chết lặng. Phải khá lâu sau bà mới ráng bỏ lên ra bên ngoài và kêu ú ớ. Lúc tôi tớ bâu lại và nhìn kỹ thì có người phải thẳng thốt lên: con hai sinh đây mà. Bà cai kinh hãi: sao nó lại ở đây? Một đứa giúp việc rảnh chuyện: nó bị mất tích từ khi ba má nó chết, mọi người đã kiếm nó tứ tung nhưng mà không ngờ nó lại ở đây. Mà sao nó lại... Bà cai tổng vẫn chưa tin: vậy còn con Sáu đâu? Sáu nào? Đây là con sinh, con Tư Bường, con nhỏ chăn vịt. Bà cai nhớ lại chuyện đêm qua, bà vẫn quả quyết: nó đòi ngủ ở trong phòng đó, lúc nửa đêm nó còn ra đi đỡ tao dậy. Chợt nghĩ tới cái két sắt trong phòng, bà hối hả chạy vào. Nhưng khi nhìn thấy cái xác còn đó thì dội ra. Bà giục một đứa làm công: mày chạy vào coi cái tủ sắt còn đó không, có bị cái gì không. Đứa ở chạy vào nhìn rồi hốt hoảng kêu lên: cửa tủ bị mở tung rồi bà ơi, trời đất ơi. Bà cái hét lên rồi bất kể sợ sệt, bà tung cửa phòng chạy vào và đứng khựng lại trước cái tủ sắt đựng tiền. Nữ trang chỉ còn lại một cái tủ trống không. Và chẳng hiểu tại sao lúc ấy có khá đông người lạ mặt xuất hiện. Một người dõng dạc nói: chúng tôi nhận được lời tố cáo ở đây có xảy ra án mạng, vậy mọi người hãy bước ra ngoài để chúng tôi khám hiện trường. Bà cai tổng đã ngất lịm đi. Dù bá giữ có thế lực, nhưng những người đứng ra điều tra nội vụ lại là đối thủ cạnh tranh quyền lực trực tiếp của anh ta, nên vụ việc không thể xếp lại theo những yêu cầu của bá giữ. Bà cai là người bị bắt giữ đầu tiên, sau đó tới hai Phao Lô. Ánh Nguyệt, con gái của bà cai, phải về nhà lo quản lý. Chị ta giống y tính của mẹ, đành đá hung ác, nên xưa nay không được lòng ai. Và dù có sợ oai của bá giữ, nhưng mà lần này mọi người đều tỏ thái độ ra mặt. Họ bảo nhỏ với nhau: để coi cái con quỷ cái này làm gì trong cái vụ này, tôi vái cho. Cái xác của Sinh đúng ra phải được quản lại vài hôm sau để chờ điều tra. Nhưng chỉ đến chiều hôm đó thì nó bốc mùi hôi thối không chịu nổi, nên Ánh Nguyệt phải yêu cầu cho chôn ngay, buộc lòng nhà chức trách chấp nhận cho chôn trên mảnh vườn sau nhà, để nếu cần thì có thể bốc mộ lên để khám nghiệm lại. Xác chôn chưa đầy 24 tiếng đồng hồ đã phải bốc lên theo yêu cầu của pháp y, bởi người ta nhận được lời tố cáo là hai sinh đã bị chết do bức tử sau khi bị cưỡng hiếp. Kết quả kiểm tra đã minh chứng ra điều đó, mà trong nhà cai tổng tài lúc xảy ra án mạng đâu có ai khác đàn ông ngoài hai Phao Lô. Cho dù Phao Lô chối tội, nói rằng mình dẫn vợ mới cưới về sống trong ngôi nhà ngoài chợ, nhưng khi gọi cô đẹp ra đối chứng thì chẳng tìm thấy cô nàng đâu. Do vậy nhân viên điều tra kết luận Phao Lô đã rủ dỗ cưỡng bức nạn nhân, rồi với sự tiếp tay của mẹ đem xác vào trong phòng riêng, ngụy tạo cảnh treo cổ tự tử. Chi tiết bà cai cung cấp thêm về một cô gái tên Sáu Na vào ở giúp việc lại càng cho thấy bà ta nói dối, bởi chẳng tìm thấy một chứng cứ nào về sự hiện diện của một người như vậy. Hội đủ các yếu tố lại, việc nhóm điều tra kết luận hai thủ phạm chính là Phao Lô và bà cai tổng được sự đồng tình cao. Nhưng những bất lợi cho nhà cai tổng tài chưa dừng lại ở đó. Sáng hôm sau nữa, bỗng thật bất ngờ, người ta bắt gặp Ánh Nguyệt đang cầm cuốc đào ngôi mộ mới chôn của hai sinh. Hỏi tại sao lại làm như vậy thì Nguyệt quắc mắt lên, nói khiến cho ai cũng phải sửng sốt: phải diệt nó tận gốc, tôi phải thiêu đất nó ra thành tro mới hả giả. Dĩ nhiên là nàng ta bị bắt giữ. Như vậy là nhà cai tổng tài cho đến lúc đó toàn bộ đã ở trong tù, người còn lại duy nhất bên ngoài chỉ là chàng rể. Bà Dĩ thường khi hét ra lửa bỗng dưng xếp vó lại, ai hỏi về vụ việc thì chính anh ta cũng lắc đầu đáp gọn: tôi cũng không biết. Anh ta nghĩ là mình đứng ngoài cuộc vụ này. Tuy nhiên đối thủ của anh ta là một tay còn hiểm ác gấp bội. Anh ta cố moi ra chuyện Ba Dữ bắn chết Tư Bưởng mà không có một bằng chứng nào. Do vậy cuối cùng Ba Dữ cũng bị cách chức và nặng nề hơn, còn bị bắt giam về tội giết người. Luật trời chăng? Một tháng sau, diễn biến quá đột ngột đến nỗi người ta quen biết với gia đình cai tổng tài cũng không thể ngờ được. Cái tin cả mấy người nhà cai tổng tài lúc bị giam trong khám đã chết gần như một lúc đã làm rúng động thiên hạ. Bà cai, Phao Lô và vợ chồng Ánh Nguyệt đều bị giam trong bốn phòng riêng khác nhau. Đến nửa đêm hôm đó, bản tù phát hiện cả bốn người họ đều treo cổ và chết từ lúc nào. Một dòng họ nổi tiếng, những con người giàu nứt đố đổ vách một thời, lại chết một cách lạ thường. Hầu như ai đó bị xóa sổ khỏi thế gian này mà không để lại một chút hoài nghi nào trong thiên hạ. Điều này là như vậy, và rồi cũng phôi pha trong tâm trí mọi người. Chỉ bởi đơn giản những con người ấy khi sống đã gây ra quá nhiều tai tiếng, tội ác ngập đầu. Âu cũng là luật đời, gieo gì sẽ gặt nấy. Vào một ngày cuối thu, tại ngôi nhà của vợ chồng Tư Bưởng, nhà vốn vắng chủ từ khi chủ nhà chết, bỗng có sự xuất hiện của một người, đó là Đẹp, cô em gái song sinh với hai sinh, người mà bây giờ trên danh nghĩa là kẻ duy nhất còn lại của dòng họ cai tổng tài để quản lý số tài sản khổng lồ của họ. Cô nàng trở về nhà thật lặng lẽ, hầu như chẳng một ai biết. Cô đốt hương trên bàn thờ của cha mẹ do chính cô mang vật dụng về để tạo dựng nên, và khấn rất tôn kính. Con bất hiếu Nguyễn Thị Sinh, mà cha mẹ thường gọi là con hai, con hai sinh, xin cúi đầu tạ tội vong linh của cha mẹ. Chính vì con mà cha mẹ phải mạng vong, và cũng vì con mà đứa em song sinh của con cũng phải mất mạng, để con được ẩn trong lốt của nó mà tiếp tục sống. Mạng của con bây giờ là của ba người, đúng ra con không được quyền nhận, nhưng mà số trời như vậy, con xin làm theo. Cô khấn vừa xong thì một người nữa liền xuất hiện. Đó là ông lão mà cha mẹ cô gặp trước khi chết. Ông lặng lẽ lại trước bàn thờ rồi quay sang nói với cô gái: ta thay mặt người được cha con giao con, đã nuôi con khôn lớn từ khi người ấy qua đời, ta cũng không biết sự thể thế này, chỉ làm theo những gì lương tâm mách bảo. Ta cũng không hề biết chuyện đã làm vừa rồi,